Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 186, bà ngoại cổ linh tinh quái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Lan vào nhà bà ngoại rồi, mới nhíu mày hỏi mợ cả. Chuyện này là thế nào? Lời đồn từ đâu ra vậy? Thời buổi này mọi người đều để ý. Tiền tài không để lộ. Người thích khoe ra đều là kẻ khoác lác. Còn người muốn sinh sống yên ổn bình thường sẽ không ai để lộ ra cuộc cải trong nhà. Đặc biệt là với những cô dâu mới ra mặt mỏng như Tô Nhuyễn. Bị người khác biết cô có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ chọc không ít phiền toái. Sẽ có những người ra mặt dày thích chiếm lợi nhỏ tới làm khó cô. Ở huyện Khai Vân có nhà họ Tô hay khoe khoang muốn giấu cũng không giấu được. Có điều bây giờ xem như Tô Nhuyễn đã trở mặt với bên đó. Sau này không lui tới nữa. Vấn đề không lớn, nhưng ở thành phố lại khác. Ngay cả người nhà họ Lý cũng chỉ biết Lý Nhược Lan đòi lại hơn 1 vạn từ chỗ Tô Văn Sơn cho Tô Nhuyễn làm của hồi môn. Còn chuyện lễ hỏi nhà họ Lộc cho, Lý Nhược Lan chưa nói chút nào. Sao người trong thôn đều biết rồi nhỉ? Mợ cả không rõ lắm. Mợ hai đi ra từ phòng bếp phía tây, giải đáp thay là đứa con dâu mới nhà ông trẻ ba nhà phía cuối thôn truyền ra. Hôm qua khi chị nghe tin đồn đã hỏi thăm một chút. Hình như là có dây mơ rễ má với nhà họ Lộc. Mợ cả nhíu mày, chị thấy sợ là nhà họ Lộc lại định giở trò quỷ. Các em cẩn thận chút, sau đó lại dặn dò Tô Nhuyễn. Nếu có người tới tìm cháu vay tiền, đừng bao giờ cho vay đó. Biết chưa? Tô Nhuyễn gật đầu, chắc chắn là không thể cho vay rồi. Cô còn đang thiếu nợ Lộc Minh Sâm đây. Cậu cả gánh nước ra từ phòng đông nghe vậy nói. Cũng đừng quá lo lắng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Mỗi ngày đều nghĩ tới chuyện đề phòng người khác còn sống thế nào. Nói cũng đúng, khi mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được giọng nói của một bà cụ từ phía trước truyền đến. Mau để bà xem cháu ngoại bà nào. Mẹ, bà ngoại, Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho, cậu mợ, Ngôn Thiếu Dục, Ngôn Thiếu Thời và mấy đứa nhỏ chị em họ nhìn thấy bà cụ đi tới từ phòng khách. Đồng thanh mở miệng, cảnh tượng ấy có chút đồ sộ, lại ấm áp lạ thường. Bà ngoại Lý đã gần 70, dáng người mảnh khảnh, đầu tóc bạc lơ thơ được búi chỉnh tề sau đầu. Lúc này đang đứng trước cửa phòng khách, ánh mắt dừng trên người Tô Nhuyễn, hốc mắt đỏ hoe. Đây là Nhuyễn Nhuyễn nhà chúng ta à, cháu ngoan của bà ngoại. Mau tới đây để bà ngoại nhìn xem, bà cụ Tô là người thích phê phán và dạy dỗ người khác. Tính tình Tô Nhuyễn tương đối ương ngạnh. Lần đầu tiên được trưởng bối gọi như vậy, cô còn có chút ngượng ngùng. Bà ngoại Lý kéo lấy tay cô, nhìn từ trên xuống dưới, miệng không ngừng khen, tốt tốt, đúng là bé ngoan, vốn dĩ giọng điệu đang có chút nghẹt ngào. Khi quay đầu nhìn sang Lộc Minh Sâm bên cạnh, hai mắt lại lập tức cười nheo lại, đây là Tiểu Lộc à, đã nghe nói rất anh tuấn rồi. Không ngờ lại đẹp trai như vậy. Vân Chi Tô Nhuyễn giờ khóc giờ cười. Cô nghi ngờ cái gen nhàn khống nhà mình chính là do bà ngoại truyền xuống. Ngôn Thành Nho đứng sau với Lý Nhược Lan vui đùa, mẹ, mẹ có cháu rể rồi, có phải là con sắp thất sủng hay không? Bà ngoại Lý lập tức dỗ ngọt như dỗ trẻ con, mau tới đây con rể ngoan, để mẹ nhìn kỹ nào. Ai u, cũng đẹp trai quá, chỉ kém cháu rể của mẹ một chút thôi. Câu nói này khiến người có mặt ở đó đều cười rộ lên. Lúc này Tô Nhuyễn mới biết bà ngoại mình còn rất hài hước. Dì Phúc đứng bên cạnh, trong mắt đầy hâm mộ. Tô Nhuyễn hỏi thăm bà ấy, dì ở nơi này có quen không? Quen, rất thoải mái. Dì Phúc kéo tay Tô Nhuyễn, vui mừng cảm thán, cháu là đứa trẻ có phúc. Sau đó lại nhìn sang Lộc Minh Sâm, cũng là phúc của Minh Sâm, bà ấy chưa từng gặp gia đình nào ấm áp như vậy. Minh Sâm ở chỗ này, nhất định có thể cảm nhận được hạnh phúc trước giờ chưa từng cảm nhận. Bà Ngại Lý nghe vậy, kéo dì Phúc tới, nói, Lâm Phúc, bà cũng là phúc khí của tôi, mang cháu ngoại gái về cho tôi. Sau đó bà ấy gọi mọi người, nào nào nào, mọi người cùng nhau ăn cơm với dì Phúc, đều tăng, phúc khí, thằng hai, mau xếp cơm đi, đừng để cháu ngoại với cháu rể của mẹ bị đói. Nói xong bà ấy lại quay đầu nhìn qua Ngôn Thành Nho và Ngôn Thiếu Dục, tỏ vẻ không nặng bên này nhẹ bên kia, bổ sung, cả con rể với cháu ngoại mẹ nữa, cũng không thể thiếu phần. Không hiểu sao đột nhiên Tô Nhuyễn lại nghĩ tới cụm từ linh tinh cổ quái, bà ngoại này quá đáng yêu. Ngôn Thành Nho và Ngôn Thiếu Dục đều cười hì hì. Hiển nhiên hai con người trưởng thành lão luyện này cũng vô cùng thả lòng trước mặt bà ngoại. Sau đó Tô Nhuyễn đã được kiến thức sự náo nhiệt của nhà họ Lý. Bà ngoại có 4 người con, 3 người cậu và Lý Nhược Lan. Cậu cả có 2 trai 2 gái. Ngoài con gái út, 3 người còn lại đều đã lập gia đình có con. Cháu trai nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi, đang được đặt trên cổ anh họ nhà cậu hai chơi trò cưỡi ngựa. Nhà cậu hai có 3 trai 1 gái, cũng có 2 người đã kết hôn có con. Còn nhà cậu ba có 2 gái 1 trai, trước mắt mới chỉ có 1 người vừa kết hôn. Tóm lại chỉ riêng anh chị em họ đã có 11 n người, cộng thêm hàng cháu, tất cả có tới 30 mấy nhân khẩu. Cách chương